Giả Vô Trần rõ ràng đã chết, tại sao còn có thể sống lại? Đúng lúc này, chuyện quỷ dị hơn đã xảy ra. Những nhân loại vừa rồi đã chết, phàm là thi thể đầu chưa rời thân đều chậm rãi khôi phục, những người bị thương cũng dần hồi phục như cũ, thậm chí lực lượng còn cường đại hơn. Chuyện gì xảy ra? Thương thế của ta đều tốt hết rồi. Mọi người khiếp sợ châu đầu ghé tai bàn tán, tất cả đều không tin nổi điều mà mình chứng kiến. Hoa phu nhân rốt cuộc thở phào một hơi, trận pháp diệt thế có thể tiêu diệt kẻ địch, đồng thời cũng có thể giúp thương thế hồi phục. Đây chính là điểm mạnh của trận pháp diệt thế, cũng là một trận pháp nghịch thiên. Và vì nghịch thiên nên cái giá phải trả cũng rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1567, đại kết cục 14, ngọn lửa bùng lên cao, Mộ Như Nguyệt từ phía sau Giả Vô Trần đi ra, nhìn hắn một lần cuối cùng rồi kiên định đi về phía Ma Thú Chí Tôn. Thời khắc nàng tiếp cận Ma Thú Chí Tôn, ngọn lửa mãnh liệt liền vây quanh hai người. Giả Vô Trần vừa khôi phục ý thức thì nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn lập tức hoảng loạn, trái tim tràn ngập sợ hãi, bất chấp tất cả mà nhào lên. Nguyệt Nhi, phanh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ ngọn lửa phát ra, ngăn Giả Vô Trần bên ngoài. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Như Nguyệt từ từ biến mất, đau lòng tột độ. Mẫu thân, nương, Giả Tư Hoàng và Huyết Nhi nôn nóng hô lên, nhưng Mộ Như Nguyệt chỉ liếc bọn họ một cái rồi không quay đầu lại nữa. Nhìn thấy Mộ Như Nguyệt bị ngọn lửa cắn nuốt, Huyết Nhi lập tức đứng dậy, vọt qua. Kỳ lạ là ngọn lửa cũng không cự tuyệt nàng mà trực tiếp kéo nàng vào trong. Sắc mặt Hoa Phu Nhân hoàn toàn thay đổi. Không thể nào, chỉ có người tạo ra trận pháp mới có thể tiến vào ngọn lửa diệt thế trong trận. Tại sao tiểu nha đầu này có thể vào được? Này, thật khác thường. Nhìn thê nữ bị ngọn lửa cắn nuốt, Giả Vô Trần đứng dậy, muốn vươn tay vào ngọn lửa kéo họ ra. Nhưng hắn vừa tiếp xúc với ngọn lửa liền cảm thấy đau đớn tận xương. Hắn lại giống như không hề biết, đưa cả cánh tay vào. Vương, Hoa Phu Nhân đè bả vai Giả Vô Trần lại, nói vội, ngươi không thể xúc động, như vậy tay ngươi sẽ bị hủy. Hơn nữa, Nguyệt Nhi cũng không nhất định sẽ chết. Ngươi nói cái gì? Giả Vô Trần quay đầu nhìn Hoa Phu Nhân, ngươi nói, Nguyệt Nhi sẽ không chết. Phải, Hoa Phu Nhân gật gật đầu, nàng chính là trận pháp chính là nàng. Hơn nữa, vị tiểu cô nương kia có lẽ là một cơ hội, ngươi cần chờ đợi, chờ đến thời gian thích hợp, nàng sẽ lại xuất hiện. Giả Vô Trần chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu vang lên lời Mộ Như Nguyệt đã nói lúc trước. Nhưng mà, Nguyệt Nhi, ta có thể tin tưởng nàng không? Nàng thật sự sẽ lần nữa trở lại bên cạnh ta sao? Nếu có thể, ta cam nguyện chờ nàng ngàn năm, vạn năm, 20 năm sau. Từ khi xảy ra cuộc chiến diệt thế, 20 năm đã trôi qua. Mặc dù trận chiến đó kết thúc nhanh chóng, nhưng lại khắc sâu trong lòng tất cả cao thủ ở đại lục. Đỉnh núi bày trận pháp diệt thế bị người thần môn phong bế, không ai được vào, nếu dám tiến vào nhất định phải chết. Mà suốt 20 năm qua, ngọn lửa diệt thế chưa từng tắt. Trong khoảng thời gian này, Vô Vong thường dẫn theo Giả Tư Hoàng đến đỉnh núi bày trận pháp diệt thế. Như lời Hoa Phu Nhân đã nói, có lẽ Huyết Nhi có thể cứu Mộ Như Nguyệt, cho nên bọn họ vẫn luôn tin rằng nữ tử kia còn sống. Mộ Dung Thanh Sơ cuối cùng vẫn đến chậm một bước. Lúc hắn đến, cảnh tiên đoán đã xảy ra. Hắn chỉ có thể rời khỏi Đại Lục Thần, truyền tin tức bên này cho Tiêu Gia. Tiêu Gia đau đớn khổ sở muốn chết, theo Mộ Dung Thanh Sơ đi đến Đại Lục Thần. Lúc gặp Tiêu Uyển, Giả Tư Hoàng mới biết lần đó chính là Tử Thiên Cảnh mang Tiêu Uyển đi. Khi ấy Tiêu Uyển mất tích, Tử Thiên Cảnh truy tìm đến ma giới, cứu nàng rồi mang về Tiêu Gia. Như vậy, Giả Tư Hoàng cũng yên tâm ở lại thần môn chờ Mộ Như Nguyệt. Thoáng cái đã 20 năm. Hôm nay, trong thần môn truyền ra một cỗ lực lượng cường đại, khiến người ta bất giác cảm thấy sùng bái. Cỗ lực lượng này, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1568, đại kết cục 15, Vô Vong ngẩn ra, kinh ngạc nói, cỗ lực lượng này tương tự như Ma Thú Chí Tôn năm đó, không, hình như còn cường đại hơn. Lại là từ phía sau núi truyền đến, đó là nơi Vô Trần bế quan. Chẳng lẽ sau 20 năm, hắn rốt cuộc đã đột phá chí tôn? Cường giả chí tôn, đệ nhất đại lục. Đây chính là tồn tại mà mọi người sùng bái. Lúc trước, sau khi cảm nhận được lực lượng của trận pháp diệt thế, giả Vô Trần liền muốn đột phá, vì thế liền tiến hành bế quan tu luyện. Không ngờ bế quan một lần là 20 năm, nhưng giả Vô Trần còn trẻ tuổi như vậy. Nghĩ đến đây, Vô Vong cười khổ một tiếng. Thiên hạ này quả nhiên là thiên hạ của người trẻ tuổi, Nhược Ngữ, chúng ta không so được với những người trẻ bọn chúng a. Lâm Nhược Ngữ cười khẽ, hiện giờ nàng còn có thể đứng phía sau Vô Vong, vậy là đủ rồi. Giả Vô Trần thong thả đi từng bước một. 20 năm trước, máu tươi thấm sâu vào đất, thời gian trôi qua cũng không thể tẩy sạch mùi máu tanh ngày đó. Nguyệt Nhi, 20 năm, khi nào nàng mới quay về? Năm đó ta định đuổi theo nàng đồng sinh cộng tử, nhưng Hoa Phu Nhân lại nói nàng còn sống, trận pháp chính là nàng, trận pháp chưa tắt, nàng liền chưa chết, cuối cùng sẽ có ngày nàng trở lại bên cạnh ta, nhưng đã 20 năm rồi, khi nào nàng mới xuất hiện? Chẳng qua, dù bảo ta chờ vạn năm ta cũng nguyện ý, nhưng nàng thật sự có thể bỏ mặc ta cô đơn một mình, nàng nỡ sao? Ta ở địa ngục đợi nàng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể đoàn tụ, chưa được mấy ngày lại phải tách ra. Nguyệt Nhi, nàng thật sự sẽ để ta cả đời sống trong chờ đợi sao? Nếu có thể làm nàng trở lại, ta cam nguyện từ bỏ một thân tu vi. Hắn thành vương là vì có thực lực bảo hộ nàng. Nếu nàng không còn bên cạnh hắn, trở thành vương giả thì có tác dụng gì? Nguyệt Nhi, nàng và Huyết Nhi mau trở lại đi, chúng ta đều đang đợi hai người. Oanh! Thời điểm Giả Vô Trần vừa dứt lời, mặt đất chấn động, ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy, lực lượng vô tận khuếch tán ra xung quanh. Cỗ lực lượng kia tương đồng với cỗ lực lượng của Giả Vô Trần khi đột phá, lại là chí tôn. Toàn bộ đại lục chấn kinh rồi. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có hai người liên tiếp đột phá chí tôn? Giả Vô Trần lại không nghĩ nhiều như vậy, tầm mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa phía trước. Giữa ngọn lửa đỏ, một thân ảnh bạch y xuất hiện, thanh âm dịu dàng của nữ tử truyền vào tai hắn. Vô Trần, ta đã trở về. Đúng vậy, nàng đã trở về, sau đó sẽ không rời đi nữa. Nguyệt Nhi, Giả Vô Trần áp chế kích động trong lòng, kéo nàng vào ngực, ôn nhu nói. Nguyệt Nhi, ta biết nàng nhất định sẽ trở về, nàng sẽ không nhẫn tâm bỏ ta lại một mình. Vô Trần, là Huyết Nhi giúp ta. Nếu không có nàng, cả đời này ta sẽ hóa thành trận pháp, vĩnh viễn không thể thoát ra. Huyết Nhi, tim Giả Vô Trần run lên, vội vàng hỏi. Huyết Nhi đâu, vì sao không thấy nàng? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt ảm đạm. Huyết Nhi giúp ta khỏi bị linh hồn ma thú chí tôn cắn nuốt, sau đó liền biến mất. Ta vốn cho rằng ta lại mất nàng lần nữa, cho đến khi vừa rồi đột phá chí tôn, ta mới cảm nhận được hơi thở của Huyết Nhi còn tồn tại, chỉ không ở bên cạnh chúng ta mà thôi, nàng nhất định đang ở nơi nào đó trên đại lục, cho nên dù thế nào chúng ta cũng phải tìm được nàng. Nghe Mộ Như Nguyệt nói vậy, Giả Vô Trần mới cẩn thận cảm thụ, dù hơi thở của Huyết Nhi rất mỏng manh nhưng vẫn tồn tại, trong lòng hắn cũng chậm rãi bình ổn lại. Được, ta sẽ bồi nàng đi tìm Huyết Nhi, sau đó chúng ta sẽ ẩn cư. Nguyệt Nhi, hiện tại chúng ta đã mạnh nhất đại lục, không ai có thể khiến chúng ta tách ra nữa. Ta cũng không muốn ngày ngày phải sống trong chờ đợi, mỗi ngày không có nàng đều là giày vò. Kỳ thật, Giả Vô Trần nỗ lực đột phá chí tôn chẳng qua là muốn xoay chuyển càn khôn giống như kiếp trước. Hiện tại, không cần hắn hỗ trợ, Mộ Như Nguyệt đã trở lại rồi. Lúc này, những người khác cũng cảm nhận được tình huống, đang chạy đến đây. Vô Vong dừng chân cách đó không xa, nhìn đôi nam nữ ôm nhau, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Nguyệt Nhi, hoan nghênh ngươi trở về, chúng ta đều đợi ngươi thật lâu. Mộ Như Nguyệt mỉm cười, ánh mắt mang theo quyến luyến và tưởng niệm đảo qua từng gương mặt thân quen. Nương, Hoàng Nhi, Cảnh Nhi, Bạch Trạch, Đại Ca, Vân Thanh, còn có mọi người, ta đã trở về. Hoàn Chính Văn. Theo truyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa,